Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Cùng ta đùa thật người ăn gà. Hệ thống không gian, Long Uy thần ngục, Phương Ninh đã nghĩ kỹ nên phái ai đi vào. Lúc này, trừ bỏ không sợ chết Long Phàm huynh đệ, còn có người khác mà. Về phần trong ngục giam tội nghiệt thần hồn, hắn tin bất quá, làm không cẩn thận liền là cá về biển cả, đánh cái nước phiêu liền chạy rơi. Nhìn xem lóe kim quang cổng vòm, hắn âm thầm đang nghĩ, huynh đệ, ngươi không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Dù sao ngươi vậy sẽ không chết, không cần lo lắng, ca ca đã vì ngươi chuẩn bị long tộc chất mật đan dược. Long tộc mang muối đan dược, long tộc lão giấm đan dược một số, cam đoan sẽ không để cho huynh đệ bị đói. Định nhân tuyển tốt, Phương Ninh liền thông qua mạng lưới liên hệ Long Phàm, không ra hắn sở liệu. Nghe xong đại ca triệu hoán, Long Phàm miệng đầy đáp ứng, tựa hồ còn đối người nào huyền diệu. Hơn hết Phương Ninh không có nghe quá rõ ràng. Xong xuôi việc này, Phương Ninh ngẫm lại, mở miệng đối đại gia nói, đại gia, lại nên đến thanh lý vốn liếng thời điểm. Hệ thống đại gia lập tức cảnh giác nói, thanh lý cái gì vốn liếng? Ta tiền đều là ta, người tiền sớm muộn cũng là ta. Phương Ninh lập tức thổ huyết, cái này hai bút rốt cục lọt miệng phong. Thì ra như vậy nó đã sớm đem mình tiểu kim khố coi là nó có. Hắn lập tức khiển trách, ngươi có chút ý thức nguy cơ được không? Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui không hiểu. Thượng giới ma chủ đều đến ngăn cửa, ta nhất định phải chi bỉ chi kỳ mới có thể trăm trận trăm thắng. Hệ thống đại gia lúc này mới đàng hoàng nói, vậy ngươi muốn biết cái gì? Vậy bản sách nát không tại, nếu là đang nói, ngươi trực tiếp để nó cho ngươi biểu hiện là được. Phương Ninh, thực lực đẳng cấp, lịch luyện số lượng, chủ yếu công pháp, kỹ năng bách khoa toàn thư. Nguyên lai ngươi không phải muốn hỏi ta đến cùng có bao nhiêu tiền. Chấm chấm, sớm nói như vậy không phải tốt. Cho hết ngươi. Phương Ninh còn chưa nói xong, hệ thống đại gia liền ném ra một cái USB đến. Phương Ninh cuống quýt tiếp nhận, buồn bực nói, ngươi cho ta cái đồ chơi này làm gì? Ngươi muốn đều ở bên trong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi mạng lưới đã gián đoạn. Phương Ninh một chút suy tư, lập tức minh bạch, ngươi thật cầu thả, đi, ta xem trước một chút. Hắn còn thật lo lắng đại gia lại ném cho hắn một bản sách dày. Tại trên máy vi tính nhìn với hắn mà nói, đã sớm là càng thói quen sự tình. Phương Ninh cầm USB, trở lại hệ thống quán net, cắm vào một máy tính, tìm đến tương quan văn bản tài liệu, bắt đầu xem xét, tính danh, hệ thống, tuổi tác, 1 tuổi, thực lực, hồ bạc cấp đỉnh phong. Trước mắt lịch luyện, 2580 triệu, công pháp, truyền kỳ cấp, hóa long quyết, truyền kỳ cấp, chính khí quyết, truyền kỳ cấp, bồ đề chân kinh, tông sư cấp, thiên độn kiếm pháp, tông sư cấp, long quyền, kỹ năng, tông sư cấp chủ nghệ, tông sư cấp nghề mộc, tông sư cấp rèn đúc, tông sư cấp y thuật, sơ cấp luyện đan. Phương Ninh xem về sau, cảm thấy chột dạ nói, ai, trước kia nhìn xem vẫn được, hiện tại một cái xuất hiện cái V10 người chơi, chúng ta cái này V5 liền không đáng chú ý à. Không phải còn có rất nhiều không nguyên đảng à, người sợ cái gì, có chút tiền đồ được không? Muốn chằm chằm liền chằm chằm mạnh nhất VIP, Phương Ninh ngữ trọng tâm trường nói. Vậy ngươi muốn làm sao xông V10? Đầu tiên nói trước, ta không có lịch luyện xông, muốn sẽ không tìm ngươi trò chơi sách bảo bối cho mượn điểm. Hệ thống đại gia một điểm không có lo lắng. Phương Ninh im lặng, bảo bối mới làm việc mấy ngày. Ngươi đừng cứ mãi nhớ thương nó chút đồ vật kia, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Còn có cái gì phó vốn có thể đại soát đặc biệt soát? hệ thống đại gia không có lại nói tiếp. Chỉ cần Phương Ninh chịu làm chính sự, nó xưa nay không hội quấy rối. Ít khi, Phương Ninh linh cơ khẽ động, hắn đối hệ thống đại gia nói, cái kia cõi yên vui chi cảnh, không phải liền là một cái siêu cấp đại phó bản a. Các loại long phàm xem xét tốt nội tình, chúng ta lại đi vào soát. Hệ thống nói, không đi. Phương Ninh kinh ngạc nói, vì cái gì? Hệ thống nói nhảm, đó là ma chủ tổ, với lại nhục thân vào không được, nếu không để ngươi trò chơi kia xách bảo bối đi vào, nó cũng không có vấn đề, nó tại ta hệ thống trong không gian đều ngốc được thật tốt. Phương Ninh do dự nói, vẫn là chờ long phàm dò xét cha rõ ràng lại nói, hiện tại đem thân thể cho ta, ta đi tiếp đãi hắn. Đúng, ngươi đến thanh lối ra thả ở bên ngoài. Mặc dù long phàm cũng là thần hồn trạng thái, nhưng cũng không thể đem hắn bắt vào ngục giam. Hệ thống, cái này đơn giản, cõi yên vui chi cảnh cửa vào, chỉ cần đánh mõ liền có thể xuất hiện. Ta gõ lại 10.000 lượt liền là. Ngoạt tào, cái kia Chí Nan thật đúng là hội chơi. Phương Ninh nghĩ thầm. Hắn tự nhiên không biết, đổi thành bình thường cường giả, gõ một lần thần hồn liền trực tiếp tiến vào cõi yên vui chi cảnh. Vui đến quên cả trời đất, không thể tự kềm chế, dần già, nhục thân đều sẽ buông tha cho, nơi nào còn có tâm tư lại mở một cái cửa. Cũng chỉ có hệ thống đại gia, ngũ độc bất xâm, không có nhân loại cảm xúc. Không cách nào cùng mõ sinh ra cảm xúc bên trên cộng minh. Cái này mới nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát đối phương một phen tính toán. Nếu là Phương Ninh mình gõ lên 10.000 lượt, chỉ sợ lúc này liền muốn ra đại phiền toái. Đương nhiên, nếu là không có hệ thống đại gia, hắn còn có thể gõ 10.000 lượt. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể có thể. Hệ thống đại gia rất nhanh liền tại trong đình viện. Lại gõ ra tới một cái kim sắc cổng vòm. Phương Ninh nhìn xem Long Uy thần ngục cái kia môn, nhìn nhìn lại cái cửa này, cả hai không khác nhau chút nào. Giờ mới hiểu được cái gì mới gọi ma tộc đại thánh, ma bên trong chi chủ. Đối phương năng lực từ nơi này mảnh bên trên triển lộ không thể nghi ngờ. Bản thân lĩnh vực vậy mà có thể tại này thế giới bất luận cái gì một điểm mở ra, cung cấp người tùy ý ra vào, có thể có uy năng cỡ này, lác đác không có mấy. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy long phàm từ không trung bay xuống, một người một rắn tại sân biệt thự bên trong gặp mặt. Phương Ninh nhìn kỹ, đối phương không phải một con rắn đến, trên người nó còn mang theo cái giỏ hoa, trong giỏ sách bàn nằm lấy một đầu thanh xà, cái kia thanh xà một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, nhưng trên người có cỗ khí tức quen thuộc, để Phương Ninh có chút ngạc nhiên. Thanh xà nhìn thấy hiệp khách giáp về sau, thoáng nâng lên tinh thần, ngóc đầu lên đến, hơi nghi hoặc một chút xem lấy hắn, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Long Phàm tranh thủ thời gian giới thiệu nói, tôn giả, đây chính là ta đề cập qua Kiều Tử Khương cầm tinh yêu hồn long. Cũng không biết là thật hay giả, nghe nói ngài nơi này mới tìm nơi nương tựa đến một đầu long lý ngư, là thượng giới chân long tộc môn dưới, ta muốn mời nó lão nhân ra cho giám định một chút. Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu, hắn nhớ kỹ việc này, đối phương trước kia đề cập qua, long lý ngư cũng đã nói tương quan một chút tin tức. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây chính là Long Tam Công Tử một sợi hạ giới thần niệm. Cùng Long Tam Công Tử bản thân đại có chênh lệch, nhưng vậy chênh lệch không hội rất nhiều. Trước kia Phương Ninh một mực lo lắng lý quỷ đụng lý quỳ. Hiện tại xem xét đối phương bộ này tôn dung, lập tức yên lòng, coi như đây là thật lý quỳ, lại có thể thế nào? Liền cái này vẫn chưa tới thùng nước cấp thực lực. Có thể cầu thả đến bây giờ cũng không tệ rồi. Vẫn còn muốn tìm hiệp khách giáp gốc giả. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Hơn hết Phương Ninh dù sao cũng là phân rõ phải trái người. Hắn một mực bốc lên dùng Long tộc bảng hiệu. Hiện tại chính chủ tới cửa, đến cho người ta một chút nhãn hiệu sử dụng phí. Hắn nghĩ nghĩ về sau, thế là liền móc ra hai viên Long tộc chất mật đan dược. Cái kia thanh xà lập tức ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn là không nói gì. Phương Ninh lắc đầu nói, không khéo, Long Lý Ngư bị bản tọa phái đến một chỗ bí cảnh bên trong chủ trì làm việc. Gần nhất đều khó có khả năng trở về, hơn hết cũng không phải đại sự. Ngươi để vị huynh đài này ở chỗ này nấn ná mấy ngày. Mấy ngày nữa bí cảnh đoàn tàu bắt đầu vận hành, đến lúc đó cùng đi liền là. Hắn rồi nói tiếp, ta nhìn vị nhân huynh này, hơi có chút uể oải suy sụp. Hẳn là thần hồn thụ quá trọng thương, đã nó cùng huynh đệ cùng đi, bản tọa không thể không quản. Cái này hai viên Long tộc chất mật tráng phách đan, liền đưa cho vị tiểu huynh đệ này chữa thương chi dụng. Long Phàm nghe vậy, tranh thủ thời gian đối đầu kia thanh xà trợn mắt nói. Còn không mau cảm ơn tôn giả, đều là tâm ta mềm, mang ngươi qua đây, bằng không ngươi có thể có cái này chuyện tốt. Lúc này, đầu kia thanh xà nhìn cũng không nhìn Long Phàm một chút. Chỉ là đối phương Ninh mở miệng nói chuyện, mặc dù bản công tử cảm ứng không ra tiền bối các hạ đến cùng là vị nào chân long phụ thân. Hơn hết tiền bối chân long khí tức cực kỳ chính tông. Xem ra là nào đó tôn ẩn thế lão long thần niệm hạ phàm. Không nghĩ tới thượng giới còn có chúng ta chân long không có thăm dò tới chỗ. Đáng tiếc về sau chưa chắc có cơ hội lại thăm dò. Đã tất cả mọi người là đồng tộc, bản công tử liền cố mà làm, tiếp nhận tiền bối hảo ý. Đương nhiên phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình điểm, về sau tất nhiên hoàn trả. Nói xong, nó há miệng ra, hai viên thuốc liền từ Phương Ninh trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp nhào trong cửa vào. Nó dầm một tiếng nuốt vào bụng. Sau đó cái kia trương giống long lại càng giống rắn trên mặt. Biểu lộ liền 10 điểm cổ quái. Không lâu sau, Long Phàm kinh ngạc xem đến. Đầu này thanh xà, thân hình dần dần biến hóa. Long giác long chảo vảy rồng theo thứ tự mọc ra. Nghiễm nhiên biến thành một đầu kiểu mini thanh long. Ngươi, còn thật là long. Trách không được kiều tử Khương cái kia tiểu nương bì đối ngươi một mực khách khí như vậy. Đối ta lại thành thiên đến kêu đi hết. Nàng tuyệt đối là cái kỳ thị chủng tộc phân tử. Long Phàm vừa sợ lại oán giận nói. Mini Thanh Long khinh thường nhìn Long Phàm một chút. Chỉ cùng Phương Ninh một người nói chuyện. Cái kia, tiền bối mới vừa nói cái gì Long tộc chất mật tráng phách đan. Còn có hay không? Lại cho bản công tử hai viên. Quay đầu ta lấy bảo bối còn. Ta bảo bối mặc dù xuống tới lúc toàn bộ lưu lạc, nhưng phía trên đều có long tộc khí tức. Ta có thể cảm ứng được bọn chúng ở đâu. Các loại công lực khôi phục liền đi thu hồi lại. Phương Ninh cười cười, dễ nói. Bản tọa nơi này còn có cái khác khẩu vị. Đúng, một sẽ chả muốn phiền phức Long Phàm huynh đệ. Cùng nhau cho các ngươi liền là. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Ngươi lại bắt ta đồ vật mạo xưng hào phóng. Phương Ninh phản bác. Không nỡ đan dược câu không đến long. Nói xong, hắn liền đem 7-8 cái bình nhỏ lần lượt triển khai, tung bay trên không trung. Mini Thanh Long thấy thế, ánh mắt sáng lên. Siêu, lập tức cho hết giờ đi. Cũng không biết giấu đến đâu mà. Chỉ để lại mắt chừng chó ngốc Long Phàm. Huy, người cái này thượng giới chân long, còn muốn hay không chút ra mặt? Cái kia hơn phân nửa đều là đại ca cho ta đan dược. Ngươi đoạt nhanh như vậy làm gì? Nhanh lên điểm ta chín thành. Long Phàm nổi giận nói. Mini Thanh Long không thèm để ý hắn, chỉ là nằm xuống lại trong giỏ sách đi ngủ. Long Phàm lập tức ủy khuất nói. Tôn giả, ngươi nhìn ra hỏa này, chỗ nào còn giống cao quý chân long? ta hoài nghi hắn liền là cái tên giả mạo. Chân long đều nên giống như tôn giả, hành hiệp trượng nghĩa, cao phong sáng, lòng mang thế nhân, khẳng khái vô tư mới đúng a. Phương Ninh cực kỳ muốn nói cho Long Phàm, kỳ thật cái này tác phong mới là chân long chân chính biểu hiện. Long Lý Ngư không ít phàn nàn qua điểm ấy. Mini Thanh Long khinh thường địa nghĩ đến, cao phong sáng, khẳng khái vô tư, vậy cũng là thần mã đồ chơi. Long Lý Ngư nếu là ở chỗ này liền tốt, ta nhớ được nó cất chứa rất nhiều bảo bối. Theo nó nơi đó sở hai kiện thanh toán liền thành, vậy không thành, đoán chừng nó mang không xuống. Vô luận là bản thể vẫn là lão đại, hẳn là đều hội sớm sờ đi. Tiểu đệ vẫn là muốn trấn an. Phương Ninh từ mình đồ ăn vặt đan dược bên trong điều hòa ra hai viên, đưa cho Long Phàm làm bồi thường. Về phần bị Mini Thanh Long sờ đi cái kia chút, Phương Ninh biểu thị, ha ha, đại gia đều hội ký sổ. Long Phàm lập tức cảm kích nước mắt không. Nghe xong Phương Ninh phân phó về sau, quả quyết một đầu tiến vào trong sân cái kia đạo kim sắc cổng vòm. Một điểm đều không do dự. Mini Thanh Long thấy thế lập tức mở miệng ngăn lại. Cánh cửa kia không thể vào. Ai, cái này ngốc rắn, chạy cũng quá nhanh. Phương Ninh lập tức giật mình, mở miệng hỏi nói, vì sao không thể vào? Mini Thanh Long đối Phương Ninh vẫn là cực kỳ khách khí, ăn người ta nhu nhược. Hơn nữa còn cùng đối phương vừa mới đối diện ánh mắt là chính xác long. Nó lập tức nói, cánh cửa kia, ta nhớ được hẳn là Chí Nan con lừa chọc. Ta không ít cho hỗn đản này thu thập cục diện rối rắm. Hồn phách đi vào bên trong, liền hội vui đến quên cả trời đất, không thể tự kềm chế, lâm vào vô biên hưởng lạc bên trong, cả người đều phế bỏ. Phương Ninh nghe vậy chấn kinh, hắn ngay từ đầu chỉ cho là trong này liền là cái game giả lập, có rất nhiều chơi vui đồ vật, liền là không nghĩ tới sức hấp dẫn mạnh như thế, thật có thể khiến người ta không thể tự kềm chế. Hắn nghĩ nghĩ, mình chơi game điên cuồng nhất thời điểm, vậy bất quá là suốt đêm một buổi tối, ngày hôm sau còn muốn đi học, thực sự không đứng dậy được. Hắn lập tức gánh thầm nghĩ, cái này nên làm thế nào cho phải? Chỉ có thể nhìn cái kia ngốc rắn định lực, nếu là hắn trầm mê trong đó liền phiền phức lớn rồi. Dù sao ta là sẽ không tiến đi. Mini Thanh Long lắc đầu nói, Kiều Tử Khương có thể đem nó gọi trở về a? Không được, Long Phàm muốn từ bên trong đi ra, chỉ có hai cái biện pháp, một là nó chết ở bên trong, Kiều Tử Khương phục sinh nó đi ra, nhưng ở nơi này là không có tử vong, hai nó tự nguyện rời đi, cõi yên vui chi cảnh bài xích hết thảy ngoại lực cưỡng ép triệu hoán. Mini Thanh Long giải thích, nói, Phương Ninh gật gật đầu. Đến cùng là thượng giới chân long thần niệm hàng thế, lập tức liền thanh ma chủ át chủ bài đem nói ra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Hắn lo lắng xem lấy kim sắc cổng vòm, Mini Thanh Long vậy tại đồng thời nhìn chăm chăm cổng vòm. Xem ra đến cùng vẫn là bận tâm một chút đồng liêu tình nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy nửa giờ đã qua. Mini Thanh Long thấy thế lắc đầu, không tốt, tại ta trong trí nhớ, nếu như ngay từ đầu không thể dùng đại nghị lực thoát khỏi, càng về sau cơ bản không ai có thể tự nguyện đi ra. Phương Ninh lập tức hối tiếc không thôi, Long Phàm không sợ chết, lại có ngàn dặm đến giúp, tại hắn sớm thành thói quen đem đối phương khi điều tra binh dùng. Lại không nghĩ tới lần này thế mà hội đem đối phương hố ở bên trong. Như thật là không thể vãn hồi. Hắn khó mà mặt đối với mình vừa mới quyết định. Dù sao Long Phàm dù nói thế nào, cũng là ít có thể cùng hắn có cộng đồng chủ đề ra hỏa. Mini Thanh Long thấy thế, lập tức lắc đầu. Không nghĩ tới đầu này ngốc rắn, thật đúng là có thể cùng một tôn chân long tiền bối kết giao bằng hữu. Mình cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Phương Ninh tại trong sân vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, 10 điểm buồn rầu, mà mini Thanh Long đã đi ngủ. Tốt a, có thể làm cho Chân Long lo lắng 3 giây. Long Phàm cũng đáng được kiêu ngạo. Trọn vẹn 2 giờ về sau, trong sân cái kia đạo kim sắc cổng vòm, một đầu hắc xà đột nhiên chui ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Ninh thấy thế vui mừng quá đỗi, lại đồng thời nghi hoặc phi thường. Đáng giận a, đều là một đám không chơi nổi ra hỏa. Rõ ràng nói xong, dù sao mọi người đều không chết được, không bằng cùng ta đùa thật người ăn gà. Lúc này mới chỉ là 20 giết, từng cái liền chịu không được. Cái này tâm lý cũng quá yếu đuối. Long Phàm đi ra liền phàn nàn nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.